Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đội vệ sĩ sắc mặt khó coi. Anh ta tự mình xuống nước, kiểm tra xung quanh du thuyền và thậm chí cả đáy tàu. Cũng không hề thấy bóng dáng ai cả. Có thể là, anh ta nghiêm mặt chướng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể bọn họ đã đạt được mục đích. Zibate chết mục tiêu muốn giết rồi. Liền rời đi, dầm, vừa dứt lời, đèn trong đại sảnh đột nhiên bị tắt. Chẳng bao lâu, là ngọn đèn của hành lang. Đèn cabino két két két một loạt âm thanh vang lên. Chỉ có một số ít đèn khẩn cấp. Đèn xanh nhấp nháy, âm thanh báo động vang lên chói tai. Sắc mặt Cát Mê nhất thời càng thêm khó coi. Sao lại thế này? Anh ta hét lên. Sao lại cúp điện? Kiểm tra cho tôi nhanh lên. Nhanh lên. Cả hội trường đột nhiên chìm vào bóng tối. Sự sợ hãi vừa mới được dằn xuống, lập tức lại tràn ngập trong không gian. Nỗi sợ hãi của con người đến từ những điều chưa biết. Và trong bóng tối thì có quá nhiều điều chưa biết. Một tiếng hét thảm thiết, nháy mắt xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Làm cho trái tim của người ta suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Lúc đó, nhất thời làm cho da đầu người ta cũng run lên. Có mấy phụ nữ khóc ré lên. Trong bóng tối, có thể thấy ai đó đang ngã mạnh xuống đất. Mà những người đứng bên cạnh, có một luồng ấm nóng vẩy đến trên mặt họ, là máu tươi. Ahhh, chết người. Có sát thủ. Sát thủ đã lẻn vào đám đông bọn họ, như một con sói lao vào bầy cừu. Cát Mễ chỉ cảm thấy lồ ân ngực mình sắp phun ra một ngụm máu. Cứu người. Giọng anh khàn đi trong chốc lát. Những sát thủ này thực sự đã lẻn vào trong hội trường. Lúc này, nguồn điện có vấn đề. Tất cả đèn đều tắt. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo này, bọn họ thậm chí còn không biết hung thủ đang ở đâu. Gần như ngay lập tức, tiếng la hét liên tục vang lên. Trong cơn hoảng loạn, mọi người chạy loạn xung quanh như ruồi mất đầu. Va chạm nhau, ngã xuống đất, kêu thảm thiết, khóc ré lên. Cách chương.